Cái này Nhật Bản có chút manga. Tác giả: Mê Mang Đích Đoàn Tử. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 257, trên bờ biển vui sướng một ngày. 8.000 chữ xong xuôi. Liền Chi Tốt cũng kiss. Như vậy, không cũng chỉ còn lại ta sao? Lúc này Aisaka Taiga tâm tình hết sức phức tạp. Trước Takahashi Uchi cũng không phải là không có ám chỉ qua kiss. Có thể nàng bởi vì cảm thấy quá mức xấu hổ, mỗi lần nhanh thân lên thời điểm liền hóa thành trốn hổ. Sợ không được, Takahashi Uchi cảm thấy nàng hay là không có làm tốt chuẩn bị tư tưởng. Liền cũng không có gấp, hắn mới không phải là bởi vì có mặt khác 4 vị bạn gái có thể kiss vì lẽ đó không chút nào hoảng. Nhưng mà Aisaka Taiga nhưng có điểm hoảng rồi. Ngàn, Chi Tốt thường xuyên cùng Uchi kiss sao? Quỳ ngồi ở đất, Aisaka Taiga không nhịn được hỏi. Làm sao hiện tại trái lại thành Taiga hỏi ta a? Chi Tốt Kirisaki một mặt bất đắc dĩ. Lập tức đoán được cái gì? Không dám tin tưởng nhìn nàng. Người sẽ không phải còn không cùng Uchi kiss qua chứ? Ha, chuyện cười. Người ta cùng Uchi một tuần kiss số lần căn bản đếm không hết. Hôn miệng lưỡi đều muốn sưng lên đến rồi. Aisaka Taiga lớn đỏ mặt, tốc độ nói cực nhanh, nói hưu nói vượn. Nếu để cho đại gia biết bây giờ lại chỉ có chính mình còn không cùng Takahashi Uchi kiss qua. Cảm giác đều là bạn gái cũng quá không xứng trước. Đương nhiên nàng cũng có một phần lòng tự ái ở quấy phá. Nói chung hiện ở tâm tình có chút vi diệu, không kìm lòng được liền gắn loại này nói dối. Nhưng mà Chi Tốt Kirisaki nghe xong trái lại càng thêm hoài nghi lên. Hai con mắt màu xanh lam mắt nhìn đối phương, vẻ mặt có chút nghiêm túc. Đừng nói Taiga, ngươi dáng vẻ hiện tại hoàn toàn bán đi ngươi. Nếu đã tiếp thu đại gia sau đó đều muốn đồng thời sinh hoạt, cái kia nàng tự nhiên không hy vọng xuất hiện cái gì gia đình mâu thuẫn. Còn tưởng rằng Aisaka Taiga cùng Takahashi Uchi trong lúc đó xuất hiện vấn đề gì. Đại gia đều là tốt nữ hài, lẫn nhau quen biết cũng đồng thời vượt qua lâu như vậy. Sớm thành thói quen đối phương tồn tại, không giống thời cổ hậu cung, mỗi cái câu tâm đấu giác, ước gì một vị chị em tốt xảy ra chuyện. Hơn nữa đều là người hiện đại, tư tưởng không có như vậy cổ hủ, đều hiểu cộng đồng dắt tay hướng về tương lai, tháng ngày mới có thể càng tốt hơn. Chủ yếu nhất là các nàng cũng không nghĩ nhiều như thế. Chỉ biết là lẫn nhau đều là thật sự đối với mình tốt cùng với chân tâm. Vậy thì được rồi, Aisaka Taiga bị nàng cặp kia phảng phất nhìn thấu tất cả ánh mắt nhìn chằm chằm. Không khỏi sức lực không đủ, nhưng như cũ quật cường nói, nghĩ, cả nghĩ quá rồi, ta tại sao phải lừa ngươi? Ta chỉ cần hiện tại đi hỏi Uchi liền biết rồi. Thế nhưng không cần, bởi vì, nói tới chỗ này, Chi Tốt Kirisaki trên mặt đã là nhiễm phải một tầng đỏ bừng. Có chút ngượng ngùng nói, nếu như đúng là thường thường kiss, không nên là môi mệt, mà là đầu lưỡi mới đúng. Aisaka Taiga sửng sốt một chút, lập tức phản ứng lại nguyên lai kiss không chỉ là đơn giản không dừng đụng vào môi là được. Vẫn còn có càng lợi hại, hơn nữa còn là dáng dấp kia. Làm sao có khả năng sẽ là như vậy? Cái kia không phải thành lẫn nhau liếm nước bọt sao? Aisaka Taiga một mặt khiếp sợ nói có chuyện thực. Chi Tốt Kirisaki nhất thời cuống lên. Đừng nói khó nghe như vậy a. Ẩm ướt hôn vốn là chính là như vậy. Cho nên nói ngươi mới là tên tiểu quỷ. Rõ ràng chính là một chuyện rất bình thường. Lại bị nàng nói như vậy đi ra. Làm nàng hiện tại cảm giác là lạ. Nhưng rõ ràng đối phương nói chính là sự thực. Nhưng nàng lúc này nhớ lại mỗi lần kiss. Vẫn như cũ chỉ có ngọt ngào. Nhất thời cảm giác tâm tình phức tạp. Ta mới không phải tiểu quỷ, ngươi đây là thân thể công kích. Dĩ nhiên dáng dấp kia kiss, Chi Tốt cũng quá kỳ quái. Kỳ quái chính là Taiga được rồi. môi phái cùng lưỡi phái đều không đồng ý đối phương lên tiếng. Chỉ lát nữa là phải ầm ĩ lên. Lúc này mới vừa lên bờ, Kasumigaoka Utaha các nàng cũng nhìn thấy hai người tựa hồ đang cãi vã cái. Gì? Sakura Chiyo vội vàng chạy chậm tới. Không quá có vật liệu núi nhỏ miễn cưỡng mang theo lay động. Thật là quật cường. Chờ một chút, các ngươi làm sao ầm ĩ lên nha. Thấy là Sakura Chiyo, Chitot Kirisaki lúc này từ lâu đã quên trước liên quan với hỏi kiss đề tài thẹn thùng. Chỉ muốn chứng minh ẩm ướt hôn là phi thường bình thường. Liền vội vàng nói, Chiyo tới thật đúng lúc. Ta đã nói với ngươi. Taiga nàng dĩ nhiên, câm miệng. A, một bên Aisaka Taiga thấy thế sợ sự tình bại lộ. Hoảng vội vàng đứng dậy nhảy lên. Hai cẳng chân quấn ở Chitot Kirisaki trước ngực, hai tay gắt gao che miệng của đối phương. Hết cách rồi, thân cao không đủ, lực nhảy đến tập hợp. Chitot Kirisaki vừa thẹn vừa vội, không lo được bị che miệng, nắm lấy đối phương cái kia cử chỉ vô tâm hai con chân nhỏ nghĩ đẩy ra. Nhưng không làm nên chuyện gì, theo từng trận cảm giác tê dại làm nàng dần dần mất lực. Thêm vào gánh chỉ xô hô hổ, nàng không khỏi ngã xuống. Phốp, theo cùng ngã xuống Aisaka Taiga bị đối phương sau gáy tiến hành bụng dưới va chạm. Không khỏi theo bản năng phốc ra tiếng, còn tốt không một chút nào đau, chỉ là phản ứng sinh lý mà thôi. Nàng vội vàng ở Chitot Kirisaki bên tai nhỏ giọng nói, đề tài mới vừa rồi cái gì đều đừng nói. Lần sau có yêu cầu gì ta đều đáp ứng ngươi. Ha, ha, biết rồi, ngươi mau mau xuống. Chitot Kirisaki hơi thở hổn hển, ánh mắt có chút mê ly. Còn không chú ý tới mình màu lam nhạt áo tắm đã có chút thoát ly tại chỗ. Nguyên bản ẩn giấu với trên núi cái kia một viên tiểu hoa hồng xem ra nhỏ yếu bất lực. Đáng tiếc Takahashi Uichi còn đang ngủ. Bỏ mất tình cảnh này mỹ hảo hình ảnh. Được, thật đẹp. Sakura Chiyo ngơ ngác nhìn, chẳng biết vì sao cảm giác miệng khô lưỡi khô, ám ngăn chặn trong lòng kỳ quái kích động, lập tức hoảng vội vàng tiến lên ngồi xổm xuống giúp đối phương mặc. Hai người các ngươi vẫn đúng là có thể làm ầm ĩ. Lúc này cùng Masiro Shina đi tới Kasumigaoka, Utaha có chút buồn cười nói, đáng tiếc cũng không nhìn thấy vừa nãy tình cảnh đó. Không phải vậy lại muốn bắt đầu đua xe. Sau 10 phút, bởi vì đại gia tới nơi này thời điểm, biết phụ cận là có cửa hàng. Vì lẽ đó rất nhiều thứ không có mang. Liền có chút khát, thêm vào cơm tối muốn ăn thịt nướng. Liền về biệt thự đổi thường phục liền cùng đi mua sắm. Chỉ để lại tự xưng vừa nãy cái mông ngã đau Aisaka Taiga bảo vệ Takahashi Uichi. Dù sao hiện mua hiện làm nguyên liệu nấu ăn mới mẻ nhất. Vị nướng đến thời điểm cũng đã mang tới. Hiện tại chính đặt ở cạnh biển biệt thự trong. Các loại mua về nguyên liệu nấu ăn cũng có thể đi nắm. Vừa bắt đầu đại gia là nghĩ đi Okinawa chơi. Nhưng Takahashi Uichi cảm thấy nơi đó quá náo nhiệt. Hắn càng muốn đi thanh tĩnh một ít cạnh biển chơi đùa. Thêm vào chính mình 5 vị bạn gái xinh đẹp như vậy, mặc vào áo tắm nhất định sẽ bị bắt chuyện rước lấy phiền phức. Hắn cũng không muốn bị điếc không sợ súng tên côn đồ các ké nhiễu loạn cùng các bạn gái ngọt ngào. Nghỉ phép, liền nghĩ đến thường thường nghỉ phép cha mẹ nên có địa phương thích hợp. Mới tìm đến nơi này. Cạnh biển biệt thự cũng là thuê đến, ngắn nhất cũng đến một tuần, vừa vặn thích hợp, rốt cuộc muốn ngủ bao lâu a? Lúc này Aisaka Taiga có chút tẻ nhạt hai tay chống cằm. Nhìn Takahashi Uichi ngủ say khuôn mặt, nhớ tới trước Chitot Kirisaki đã nói, không khỏi tầm mắt chuyển qua đối phương trên môi, không nghĩ tới chân chính kiss lại là lợi hại như vậy sự tình. Nhưng quả nhiên duỗi đầu lưỡi cũng quá kỳ quái, còn không bằng trực tiếp uống nước trái cây. Có thể Chitot nói lại thật giống thường thường như vậy. Nếu như không thoải mái không thể làm như vậy, Aisaka Taiga nghĩ như thế nào đều có chút trong lòng mâu thuẫn. Nhưng đối với phổ thông Kiss nhưng là có chút ngóng trông. Có chút có tật giật mình nhìn một chút xung quanh. Thấy nơi này cũng không có những người khác. Không khỏi bắt đầu sốt sắng lên đến. Nhìn Takahashi Yuichi ngủ mặt. Nàng đỏ mặt lầm bầm lầu bầu lên. Yuichi dĩ nhiên chỉ còn không có cùng người ta Kiss. Coi như hơi hơi cứng rắn một điểm ta lại tức giận. Thật đúng thế. Thanh minh trước. Ta có thể không phải là bởi vì nghĩ Kiss mới hôn trộm Yuichi. Chỉ là làm người yêu nên chịu trách nhiệm mới làm như vậy. Ai bảo Yuichi như thế đần. Hừ, đáng đời chỉ có thể một phương diện bị người ta Kiss. Trước tiên đem nồi quăng tốt. Lại vì chính mình đón lấy hôn trộm nói cái cớ thật hay tốt. Aisaka Taiga đầu nhỏ chậm rãi tụ hợp tới. Con mắt nhìn chằm chằm đối phương nhắm mắt, tâm sợ tỉnh lại, rốt cục hôn lên, ngoài miệng cũng không có quá mức cảm giác đặc biệt, nhưng cảm giác tốc độ tim đập nhưng rất nhanh, tâm tình cũng là có loại không nói ra được dâng trào cảm giác. Hay là đây chính là cái gọi là có lúc tư tưởng so với hành động càng thêm làm người rung động. Liền nhẹ như vậy vuốt ve đụng đối phương. Aisaka Taiga tâm tình rất nhanh rồi lại bình phục lại đến. Khả năng là bởi vì cảm thụ người chỉ có chính mình. Hay hoặc là thật giống chi tốt Kirisaki nói như vậy. Ẩm ướt hôn mới thật sự là Kiss. Ngay ở Aisaka Taiga đang suy tư đến tột cùng thế nào mới coi như chân chính Kiss thời điểm. A, toại không kịp đề phòng bị mềm trượt công vào trong miệng. Chính là một trận rời sông lấp biển, theo bản năng nghĩ thu về đầu, cũng đã bị đối phương ôm lấy, thân thể cũng mất đi trọng tâm nằm ngoài Takahashi Yuichi trên người. Khẩn sát bên, Aisaka Taiga mắc cỡ đỏ mặt vỗ nhẹ đối phương ngực, nhưng mà không làm nên chuyện gì, bị không dừng xâm lược, nhưng không như trong tưởng tượng buồn nôn, trái lại có loại khó có thể dùng lời diễn tả được kỳ diệu. Dần dần cũng không lại đánh, nheo lại hai con mắt, bắt đầu thử nghiệm lên. Taiga yêu, người vừa nãy lầm bầm lầu bầu thời điểm ta liền tỉnh lại a. Đều như vậy nói rồi, ta nếu như liền như thế buông tha ngươi, vậy thì quá thật không tiện. Đã sớm ở đối phương lúc nói chuyện tỉnh lại Takahashi Yuichi không đỗ vào công. Trong lòng khâm phục mình trường thi phản ứng. Nếu như vừa nãy hắn tỉnh lại thời điểm mở mắt ra, hay là liền sẽ không phát sinh hiện tại tình huống như vậy. Tuy rằng không biết tại sao chỉ có Aisaka Taiga một người, nhưng đối với hắn mà nói thực sự là tuyệt hảo cơ hội. Cách hậu cung cứu cực hòa thuận kế hoạch lại bước vào một bước dài. Hai người không dừng triền miên. Từ lâu không phải người mới, Takahashi Yuichi tự nhiên là triển khai khắp mọi mặt tiến công. Thuê nơi này cạnh biển biệt thự cũng bao quát xung quanh một mảng nhỏ khu vực. Không cần lo lắng có người ngoài ở. Hoàn toàn không có nỗi lo về sau. Cho dù bị Kasumigaoka Utaha các nàng phát hiện, bây giờ hắn cũng có thể lẽ thẳng khí hùng nói. Chính mình cũng không thể đối với đại gia đều như vậy như vậy. Nhưng đối với Aisaka Taiga còn dừng lại ở ngây ngô giai đoạn. Đôi kia Aisaka Taiga cũng quá không công bằng. Có điều bước cuối cùng Takahashi Yuichi bởi vì trước vẫn bận. Thêm vào lại không có cơ hội thích hợp. Vì lẽ đó đều chưa từng xảy ra. Dù sao hắn cùng đại gia ở thân mật phương diện chính là thuận theo tự nhiên phát sinh. Hay là lúc nào vừa vặn bầu không khí đến. Lại không cái khác kiêng kỵ, hắn liền muốn thể hiện ra sói tâm, vì lẽ đó vì để ngừa vạn nhất, hắn bên người đều mang tiểu khí cầu. Có điều hiện tại bởi vì chỉ xuyên quần bơi, vì lẽ đó không mang theo, tuy rằng tin tưởng cùng đại gia có thể vĩnh viễn cùng nhau. Nhưng dù sao đại gia còn chỉ là học sinh cấp 3, nên có phòng hộ biện pháp hay là muốn có. Không phải vậy thật nháo chết người. Đối với còn vị thành niên các nàng tới nói là có áp lực trong lòng. Trên bờ cát, Takahashi Yuichi không dừng tiến hành dạy học chỉ đạo. Chỉ còn dư lại Aisaka Taiga cái kia khổ nỗi trước không có cố gắng học tập. Dẫn đến hiện tại vừa bắt đầu phải đối mặt cao đẳng dạy học liền khổ não. Học tập tiến hành kéo dài nếu như đổi thành văn chữ. Cái kia hơn 1000 chữ là kéo kéo. Làm Masiro Shina đám người nhấc theo trang nguyên liệu nấu ăn túi áo lúc trở lại. Chỉ nhìn thấy trên bờ cát dưới dù che nắng. Aisaka Taiga nằm ngoài Takahashi Yuichi trên lồng ngực ngủ rất say sưa. Chính nhìn mênh mông vô bờ biển cùng bầu trời. Quên trong lúc đó trôi qua Takahashi Yuichi. Thấy các nàng đi tới. Liền cười nói. Trở về rồi. Taiga mệt mỏi. Kết quả ngủ. Đơn thuần Masiro Shina cùng Sakura Chiyo cũng không hoài nghi. Mà Kasumi Gaoka Utaha cùng Chitot Kirisaki lẫn nhau liếc mắt nhìn. Liền rõ ràng trong lòng. Hai người trước khẳng định là làm chuyện xấu tình. Sau 10 phút, Takahashi Yuichi cùng Masiro Shina ngâm ở trong nước biển. Một bên khác, Sakura Chiyo các nàng bởi vì mới vừa mua được nguyên liệu nấu ăn. Còn phải đem những này rau dưa cùng sâu thịt lên. Một lúc tốt trực tiếp thịt nướng. Takahashi Yuichi thì lại ở chỗ này giúp Masiro Shina học bơi. Masiro, đón lấy ta sẽ dùng năng lực nhường thân thể ngươi duy trì ở cân bằng. Ngươi liền yên tâm du đi. Chỗ không hiểu hỏi ta. Ta sẽ cố gắng. Masiro Shina ánh mắt nghiêm túc gật gật đầu. Liền cúi người đến. Toàn bộ thân thể đều ngâm mình ở trong nước biển. Chỉ lộ ra một cái đầu. Bắt đầu rồi bơi. Takahashi Yuichi ở một bên giáo dục bơi chi tiết nhỏ. Vừa dùng năng lực khống chế nàng. Phòng ngừa chết chìm. Sau 10 phút, dù mệt Masiro Shina ngừng lại. Hơi thở hổn hển. Quay đầu lại chờ mong nhìn về phía Takahashi Yuichi. Thế nào? Masiro ngươi đừng một bộ thật giống học được dáng vẻ à. Nhổ nước bọt xong sau. Takahashi Yuichi không nói gì. Đối phương cũng không phải học chậm. Mà là căn bản không có bơi thiên phú. Chính mình cũng duy trì thân thể đối phương. Nhưng cũng không trở ngại du. Kết quả lâu như vậy mới bơi 1 mét không tới. Hắn nghĩ hay là bởi vì đối phương cơ hồ đem chính mình kỹ năng mấy đều điểm ở hội họa về thiên phú. Suy nghĩ một chút, hắn liền khuyên nhủ, vẫn là đừng học đi. Ta lo lắng ngươi cho dù học được một điểm, cũng có chút nguy hiểm. Masiro Shina nhẹ nhàng gật đầu một cái, ánh mắt có chút mất mát. Takahashi Yuichi không đành lòng, bỗng nhiên linh cơ hơi động, hiếu kỳ nói. Lại nói Masiro tại sao muốn học bơi? Tại sao vậy chứ? Đừng hỏi ta à. Takahashi Yuichi một mặt bất đắc dĩ. Cũng đúng, Masiro vẫn là như cũ. Muốn làm cái gì liền đi làm. Cũng không suy nghĩ sâu sắc qua tại sao muốn làm. Giữa lúc Takahashi Yuichi nghĩ từ bỏ thời điểm. Nghiêm túc suy tư một phen Masiro Shina ngẩng đầu lên nói. Khả năng. Bởi vì ta muốn thử một chút ở trong nước bơi lội cảm giác là thế nào đi. Takahashi Yuichi kinh, ngạc nhìn nàng, không nghĩ tới lần này chính mình chỉ là hỏi một hồi. Nàng nhanh như vậy liền có câu trả lời. Hắn không khỏi đưa tay xoa xoa đối phương đầu. Cười nói, Masiro đến Nhật Bản lâu như vậy cũng là có trưởng thành nha. Masiro Shina thoải mái, nheo lại mắt. Takahashi Yuichi suy nghĩ một chút, nếu chỉ là muốn cảm thụ ở trong tay bơi lội, tuy rằng không thể để cho bản thân nàng dựa vào chính mình đến du, nhưng lại có thể dùng năng lực. Masiro, ngươi cảm thấy như vậy làm sao? Takahashi Yuichi đem ý nghĩ của chính mình nói cho đối phương biết. Chính mình theo đối phương ở bên cạnh dùng năng lực trợ giúp bơi lội. Masiro Shina thì lại mở miệng nói muốn gia tốc vẫn là chuyển biến các loại. Masiro Shina nghe hơi nhỏ động lòng. Điểm đến mấy lần đầu cũng nói rằng. Chúng ta nhanh bắt đầu đi Yuichi. Ha ha, tốt lắm. Cách đó không xa. chính tẻ nhạt xuyến sâu thịt chi tốt. Kirisaki thấy trên biển Takahashi Uichi cùng Masiro Shina đồng thời ngốc ở bên trong nước, chỉ lộ ra đầu, mặt hướng biển rộng phương xa, không khỏi nghi ngờ nói, bọn họ đang làm gì? Hả? Kasumigaoka Utaha đám người hiếu kỳ nhìn lại. Một giây sau, một mặt mộng bức, chỉ thấy Takahashi Uichi cùng Masiro Shina đầu bắt đầu hướng về xa xa tung bay đi. Đồng thời tốc độ dần dần tăng nhanh, phía sau sóng lớn cũng càng lúc càng lớn. Một lát sau, chỉ có thể xa xa nhìn thấy hai cái điểm đen nhỏ. Thật giống chơi rất vui dáng vẻ. Aisaka Tuga ngo ngoe muốn thử, thả xuống trong tay thăm thăm đang nghĩ qua đi, lại bị một bên Kasumigaoka Utaha kéo. Taiga đi buổi tối cũng chỉ ăn chay. Sakura Chiyo mỉm cười nói, Taiga sao chan đừng nóng vội, ngày mai lại nhường Uichi sao kun mang chúng ta cùng nhau chơi đùa cũng như thế. Cái kia, được rồi. Aisaka Taiga hơi nhỏ khó chịu. Trên biển rộng, ở Masiro Shina vẫn không dừng yêu cầu gia tốc dưới. Đã sớm rời xa bãi cát mấy trăm mét, Takahashi Uichi rốt cục cũng ngừng lại, quay đầu lại có chút hưng phấn nói, không nghĩ tới ở bên trong nước phi hành so với không trung càng chơi vui. Có điều, Masiro Shina gật gật đầu, trên mặt mang theo nhàn nhạt ửng hồng, vừa nãy quá nhanh. Áo tắm bị văng đi rồi. Cái gì? Takahashi Uichi mau mau một đầu xuyên vào trong nước nhìn lại. Trước mặt trắng toát thật là đẹp mắt. Tuy rằng đã đưa tay phi thường miễn cưỡng che kín, làm vừa nãy trong nháy mắt hắn đã nhìn thấy chưa kịp che giấu thỏ trắng nhỏ đôi kia con mắt màu đỏ. Mấy trăm mét đi tới nơi này, hiện tại khẳng định là tìm không trở về áo tắm. Đơn giản Takahashi Uichi cố gắng thưởng thức một phen, cảm giác gần đủ rồi, đang định thò đầu ra, không nghĩ tới đối phương dĩ nhiên chậm rãi buông lỏng tay ra. Tứ thần thú một trong hiển hiện không thể nghi ngờ, Takahashi Uichi không khỏi trợn to mắt, mới vừa hé miệng liền một cái nước biển nuốt vào trong bụng. Mau mau một lần nữa nổi lên mặt nước, khụ khụ khụ. Masiro Shina có chút thẹn thùng nhìn đối phương, thấy hắn ho khan hoãn lại đây, mới nhẹ nhàng nói rằng, Uichi, ta muốn kiss, không cần phải nói, ta cũng muốn. Takahashi Uichi trực tiếp tụ hợp tới, vào giờ phút này phục hồi tinh thần lại hắn mới ý thức tới chính mình vừa nãy quần đi biển cũng đã hướng rơi mất, hai người vong ngã kiss lên. Takahashi Uichi vĩnh không phiền chán dạy học thời gian rốt cục bắt đầu. Trong nước cảm giác có loại không nói ra được kỳ diệu. Xa xa còn có thể nhìn thấy người yêu nhóm bóng người mơ hồ. Nhưng có thể trắng trợn đối với bên người người yêu làm sằng làm bậy. Ân đương cảm giác. Thật kỳ quái. Masiro Shina từ nghèo. Thăm dò. Không dừng thăm dò. Mãi đến tận không giới hạn nữa với thăm dò. Sau đó, cuối cùng, tuy rằng không đến bước cuối cùng, nhưng là một quyển thỏa mãn. Bầu trời dần dần trở tối, ánh nắng chiều ánh sáng khiến bãi cát có loại không giống nhau lãng mạn. Taiga ăn nhiều một chút thịt. Kasumigaoka Utaha đem mình này chuỗi xương sườn đưa cho Aisaka Taiga. Lúc này đại gia cũng đã đổi mỏng manh áo khoác, miễn cho một lúc cảm lạnh. Aisaka Taiga cũng không nghĩ nhiều, hài lòng tiếp nhận, tùy theo đối phương cười híp mắt nói. Buổi chiều cùng Uichi sao kun bận bịu mệt không? Nhiều lắm bổ sung hạ thể lực. Một bên thấy thế chi tốt Kirisaki trong lòng gọi thẳng khá lắm. Lập tức cắn một cái trong tay này chuỗi thịt bò nướng. Ân nương đương Uichi sao kun sau đó nếu như manga mệt mỏi. Đổi nghề làm một cái tiểu đầu bếp cũng rất tốt. Bố gà đảo Utaha ở sách cái gì? Ăn thịt nướng Aisaka Taiga ấp úng nói. Nhưng mà trên mặt cái kia tia đỏ ửng đã bán đi chính mình. Utaha học tỷ thực sự là lại lái xe. Sakura Chiyo vì chính mình có như thế cái tỉ muội cảm thấy đau đầu. Hơn nữa luôn cảm giác cùng nhau tháng ngày lâu, chính mình tư tưởng tựa hồ cũng không khỏe mạnh. Nhìn bên cạnh Masiro Shina ăn tương đương tập trung vào, nàng không khỏi mỉm cười nói, Masiro Shuchan xem ra rất đói đây. Masiro Shina lắc đầu một cái, chờ trong miệng mỹ vị vào bụng sau, mới mở miệng nói, Utahan nói rất đúng, cùng Uchi Kiss thời điểm quá cực khổ, nhất định phải bổ sung tốt thể lực. Ngoặc kép, Sakura Chiyo nụ cười cớ đờ, lập tức yên lặng ăn xong rồi thịt nướng, có điều ăn uống tốc độ rõ ràng nhanh thêm mấy phần. Xem ra trong lòng nàng nhận thức đối phương nói cũng không sai. Chính nướng sâu thịt, Takahashi Uchi nhìn trước mắt mỹ hảo một màn, trong lòng một trận thỏa mãn, cái bụng cũng có chút đói bụng, liền cũng cầm lấy một cái mới vừa nướng kỹ thịt ba chỉ, đầy miệng ăn đi, ngoặc kép chấm than, thơm cay nương theo mùi thịt ở trong miệng lan tràn, hơi đốt cháy thịt mỡ cùng với vừa đúng thịt nạc bùng nổ ra tuyệt diệu vị. Vào bụng sau đó, chỉ cảm thấy căn bản dừng không được, lại cầm lấy ba xuyến thịt bò nướng, một cái cắn xuống. Phong phú cảm giác thỏa mãn ở trong miệng làm người không cảm thấy nhai. Nghiền ngẫm lên, mỗi gắn một cái, thịt bò hương vị sẽ mạnh hơn một chút. Rõ ràng chỉ có điều là chỉ là xiên thịt nướng mà thôi. Rõ ràng chỉ là chính mình nướng thịt nướng mà thôi. Nhưng là mỹ vị như vậy. Quả nhiên, người khác nói cái gì mình làm xử lý. Nấu ăn, ăn lên không cảm giác đều là lừa người. Rõ ràng vượt ăn ngon. Takahashi Uchi cầm lấy một bên ướp lạnh nước trái cây uống một hớp. Thoải mái, bên trong chuyên môn giọt vài giọt nước chanh, khiến nước trái cây mùi vị càng thêm mát mẻ ngon miệng. Khiến thường thường không có gì lạ nước trái cây trở nên khác với tất cả mọi người. Trong miệng mùi thịt cũng bị tách ra, giờ khắc này nhẹ nhàng khoan khoái mùi vị. Phảng phất đón lấy thịt nướng không lo ăn bao nhiêu đều sẽ không cảm thấy chán. Lại nói có chuyện, không biết Uchi Sakun là nghĩ như thế nào đây? Sakura Chiyo đột nhiên hiếu kỳ câu hỏi mọi người không khỏi nhìn về phía nàng. Cái gì? Takahashi Uchi nghi ngờ nói. Chính là lão bà nha. Tương lai kết hôn thời điểm, Uchi Sakun dự định nhường ai làm tỷ tỷ nha? Lời này vừa nói ra, các thiếu nữ nhất thời nhìn về phía Takahashi Uchi. Takahashi Uchi đều kinh ngạc, nếu không là hiểu rõ Sakura Chiyo, hắn cũng hoài nghi đối phương tâm thiết mở là đen. Khụ khụ, cái này ta không nghĩ tới, dù sao đối với chúng ta tới nói, đó chỉ là một cái hư vị mà thôi. Takahashi Uchi như nói thật xong hậu tâm bên trong phiền muộn. Không biết lập gia cưới vợ bé Pháp gia hỏa là nghĩ như thế nào. Nhất định phải định vị quan hệ tỉ muội đi ra. Đang yên đang lành trực tiếp tất cả đều là lão bà không là tốt rồi. Xác thực như vậy, Kasumigaoka Utaha gật gật đầu. Lập tức nhìn một chút đại gia. Cười nói, bất quá chúng ta xác thực thật tò mò. Uchi Sakun dự định tuyển ai làm vợ đây? Ha ha. Chiyo vấn đề này hỏi thật hay a? Chi tốt Kirisaki nói xong cười trên sự đau khổ của người khác. Nhìn Takahashi Uchi, mà, chúng ta đều biết Uchi là không bất công. Aisaka Aiga cũng một mặt ung dung nói rằng, Masiro Shina cũng theo gật gật đầu. Tiếp tục nhìn Takahashi Uchi. Đã như vậy, Takahashi Uchi biết vấn đề này là không tránh khỏi. Liền vẻ mặt thành thật nghĩ đến một phen sau, bất đắc dĩ lắc lắc đầu, mặc dù biết chuyện này là sớm muộn muốn phát sinh, nhưng ta xác thực không cách nào làm ra lựa chọn, chúng ta vốn là một lòng. Đúng rồi, Takahashi Uchi nện cho ra tay, cười nói, nếu không các ngươi tới làm quyết định đi, lại tới đây chiêu. Kasumi Eoka Utaha không nói gì, nhìn hắn. Takahashi Uchi-san cười gượng cười, trong lòng đem nguyên bản cảm tạ vị kia lập ra cưới vợ bé Pháp người mắng một trận. Sau khi bất kể nói thế nào, Takahashi Uchi đều chỉ có thể biểu thị chính mình đối với các nàng cảm tình thực sự không làm được lựa chọn, ngược lại kết hôn cái gì còn sớm, sẽ chờ đến lúc đó nói sau đi. Kasumigaoka Utaha mấy người cũng không làm khó hắn, hay là không có làm lựa chọn đáp án chính là các nàng rất muốn mọi người hưởng thụ tự chế thịt nướng mỹ vị, thỉnh thoảng tán gẫu hai câu. Bất chi bất giác sắc trời đã hoàn toàn tối sầm xuống. Ở đại gia dưới sự hỗ trợ, đem đồ vật thu thập xong sau đó, cũng gần như nên trở về biệt thự nghỉ ngơi. Takahashi Uchi bởi vì ban ngày ngủ một lúc, hiện tại còn rất tinh thần, liền một người ở lại cạnh biển nghĩ tâm sự, cảm thụ buổi tối biển gió thổi phất phơ gò má, tâm tình khoan khoái, thật tốt. Sau đó nghỉ nhất định phải lần thứ hai cùng mọi người cùng nhau đi ra chơi. Cảm thán một hồi sau, hắn liền rơi vào trầm tư. Đời ta nên không thể đem mangaya bên trong, đem cái kia mặt trắng sắc trên tường vẽ cho trải xong. Lớn như vậy một khối tường, sợ là muốn lên trăm bức vẽ. Sẽ không phải trong mộng mangaya năng lực còn có thể di ném cho đời kế tiếp chứ. Không phải vậy làm sao có khả năng hoàn thành. Trong lòng suy tư Takahashi Uchi tính qua, chính mình nếu như đời này đều nỗ lực manga, đồng thời trường thọ một điểm, thật là có khả năng hoàn thành. Nhưng hắn cũng không muốn như vậy mệt nhọc. Đối với hắn mà nói sống sót quan trọng nhất chính là vui sướng. Cùng mọi người cùng nhau, hơn nữa trước bởi vì hoàn thành, tháng tư là lời nói dối của em. Một cái khác kết cục thu được khen ngợi, dùng, khiến Takahashi Uchi lần thứ hai có sáng tạo thuộc về mình manga tác phẩm dự định. Nếu như thật như vậy làm, vẽ manga tốc độ hiệu suất nhất định sẽ giảm mạnh, nhưng hắn quả thật có phương diện này dự định. Cho tới nay xuất bản manga tuy rằng đều lớn thu cẩn thận bình, nhưng hắn muốn hoàn thành ra thuộc về mình. Mà không phải vẫn là một cái vận chuyển công. Đương nhiên vận chuyển công phần này hoạt hắn cũng không hề từ bỏ. Dù sao sơ tâm hắn còn không có quên mangaya bên trong những kia đặc sắc tác phẩm, hắn muốn cùng càng nhiều người chia sẻ. Đang suy nghĩ gì? Nghe thấy âm thanh, Takahashi Uchi quay đầu nhìn về phía chẳng biết lúc nào đi tới bên người Kasumigaoka Utaha. Thấy nàng ngồi xuống, liền kéo lại đối phương eo, cười nói, tương lai quy hoạch, Kasumigaoka Utaha hơi cười, như vậy à, ta sách mới đại cương cũng đã hoàn thành, lại quá 2 tháng thì có thể xuất bản quyển thứ nhất. Vậy ta có thể chiếm được cái thứ nhất, quan sát mới được, cười nói xong sau, nhìn Kasumigaoka Utaha cái kia trắng, Haku. Xem không chán mặt cười, Takahashi Uchi chậm rãi tụ hợp tới, nhưng mà đối phương nhưng đưa tay ngăn trở, một mặt ghét bỏ nói, chúng ta vừa ăn xong thịt nướng, hiện tại rất no, nói cũng đúng, Takahashi Uchi cũng không biết nàng là ghét bỏ trong miệng có thịt nướng mùi vị, hay là bởi vì ăn quá no hiện tại nghe thịt nướng vị sẽ chán, có điều không quan hệ. Cảm nhận được đối phương bắt đầu không thành thật lên, Kasumigaoka Utaha không khỏi run rẩy, lập tức trêu nói, ngươi không sợ bị các nàng nhìn thấy? Sợ cái gì? Cùng bạn gái thân thiết là thiên kinh địa nghĩa sự tình. Takahashi Uchi nghiêm túc nói, phốp, ta phát hiện Uchi sao Kun hiện tại thật sự không trước đây thành thật. Ân tương đương nhẹ chút, xác thực. Ta trước đây rất đoàng hoàng một người. Tại sao? Trên tay ôn nhu lên Takahashi Uchi không khỏi nhìn một chút Kasumigaoka Utaha. Lập tức bỗng nhiên tỉnh ngộ. Utaha học tỷ, nếu như ta hiện tại thật không trước đây thành thật, vậy khẳng định là bị ngươi mang xấu. Này nồi người ta có thể không vác. Không được, nhất định phải trừng phạt. Hành tương đương các loại. Kasumigaoka Utaha chính muốn nói cái gì, bỗng nhiên chú ý tới một cái nào đó quật khởi, không khỏi mắt mang ý cười nhìn hắn. Ara, tiểu Yuichi thật là khổ cực. Takahashi Yuichi dày mặt đỏ lên, không khỏi một cái tay che khuất, một mặt bất đắc dĩ nói, các bạn học đều rất ước ao ta có 5 vị đáng yêu bạn gái. Nhưng chỗ nào biết chính vì như thế rất nhiều lúc đều không tiện lắm. Được tiện nghi còn ra vẻ, người lời này muốn để cho người khác nghe thấy, tuyệt đối là thảo đánh. Kasumigaoka Utaha có chút buồn cười nhìn hắn, lập tức suy nghĩ một chút, cúi đầu nhìn lại liền nói rằng, đến, đem bỏ tay ra, chuyện này, này sao được a? Takahashi Yuichi thẹn thùng nói, ngươi xem người ta thời điểm liền không ngại ngùng. Lần này Takahashi Yuichi không lời nói, trong lòng không thèm đến xỉa, trực tiếp buông tay, nghĩ lần sau chính mình cũng phải nhìn trở về. Màu xanh lam quần đi biển cho dù rộng rãi, nhưng ở quật khởi trước mặt, cũng không cách nào hoàn toàn che giấu. Kasumigaoka Utaha biết đối phương rất khó chịu, có điều lại không thể thật sự làm cái gì. Dù sao hai người còn không tiến hành chế tạo kế hoạch, chỗ này cũng không thích hợp. Cách đó không xa biệt thự trong còn có 4 cái nữ hài bất cứ lúc nào cũng sẽ lại đây, càng không thể làm gì. Có điều, Taiga ngày hôm nay thực sự là chịu không ít thịt nướng đây. Hích, xác thực, không rõ vì sao Takahashi Yuichi kỳ quái nhìn đối phương một chút. Thấy nàng cúi đầu không thấy chính mình, cũng không biết đang suy nghĩ gì. Ta có muốn hay không ăn nữa thịt đây? Utaha học tỷ không ăn no sao? Ta lại đi nướng mấy xuyến đi. Hí, Takahashi Yuichi nói liền nhớ tới thân, nhưng đột nhiên cả người cứng ngắc, không thể tin được nhìn đối phương ửng đỏ gò má. Chẳng lẽ nói, mặt hướng biển rộng, quay lưng biệt thự, bên cạnh người yêu đầu gối gối cùng bắp đùi của chính mình, yên tĩnh như là ngủ, bầu không khí cực kỳ ngọt ngào. Thơ, Utaha học tỷ, chuyện này, ân tương đương đừng, không biết bao lâu. Kasumigaoka Utaha khẽ cau mày khổ luyện lau miệng, khả năng bởi vì vừa nãy thịt nướng ăn quá nhiều, có chút khó chịu, có điều lâu như vậy tới nay, nàng xác thực không nhìn nổi. Lần này rốt cục đến giúp Takahashi Yuichi. Yuichi sao kun còn nhớ trước đây nhìn thấy ta túi bên trong màu xanh lam quần lót sao? Chính cười híp mắt Takahashi Yuichi tự nhiên nhớ tới đến, không khỏi kinh hỉ nhìn đối phương. Lẽ nào Utaha học tỷ đem quyết thắng nội y đều mang đến? Có điều đại gia đều ở chỗ này sợ là không có cơ hội rồi. Kasumigaoka Utaha nói xong cảm giác được cay đắng vẫn thốn. Không đi, cân nhắc đúng hay không nên về rồi. Nàng muốn uống chút nước. Takahashi Yuichi nghe xong có hơi thất vọng, nhưng nghĩ lại vừa nghĩ, biệt thự này lại không chỉ một cái gian phòng. Tuy rằng buổi tối đại gia đều ngủ cùng nhau, nhưng đến lúc đó có thể lén lút lên. Ngược lại còn phải ở chỗ này ở mấy ngày, luôn có cơ hội. Yuichi Sakun, thời điểm không còn sớm, chúng ta trở về đi thôi. Kasumigaoka Utaha đứng dậy cười đưa tay ra. Takahashi Yuichi nhẹ nhàng nắm chặt, đứng dậy, cùng nàng cùng hướng về đại gia thuê biệt thự đi. Ta sau đó nhất định phải mua một hòn đảo nhỏ, cùng mọi người cùng nhau ở trên đảo trải qua hạnh phúc vui sướng. Không biết ngượng sinh hoạt. Toàn sách xong, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.